Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, ta là đồ đằng. Trong rừng cây rậm rạp mưa to như chút nước mà xuống. Đệ ngũ huyền bị dựng đứng tại tảng đá trồng lên. Cung phụng hắn người nguyên thủy thưa thớt trốn ở bốn phía cây lá rậm rạp hạ. Ô ô, ô ô ô. Hai cái dã nhân bốc lên mưa to ở bên cạnh hắn câu thông. Mà hắn chỉ có thể bất lực nhìn qua. Hắn hôm nay đã không có nhục thân. Linh hồn của hắn sống nhờ tại một tôn bị thô giáp điêu khắc qua trong tượng đá. Theo những này chạy nạn dã nhân lang bạt kỳ hồ. Xuyên qua ban sơ, hắn căn bản không biết mình là cái gì. Theo trên đường đi sóc nảy bên trong không ngừng suy đoán. Hắn mới biết được, mình thành một tòa đồ đằng, một tòa hạ bình trên tròn, dưới góc phải bị mẻ rơi một khối, từ một đám bị khu trục xuất ra vườn người nguyên thủy cung phụng đồ đằng. Vận mệnh có thể hay không lại hí kịch hóa một chút. Xuyên qua tại một khối đá bên trong không phải tôn ngộ không còn chưa tính, lại là một khối đồ đằng, đi theo còn là một đám bị khu trục ra bộ lạc người nguyên thủy. Hắn đã tìm không thấy từ ngữ để hình dung cái bất hạnh của mình. Mà vạn hạnh trong bất hạnh, cái này hai mươi mấy cái người nguyên thủy không có bỏ qua hắn. Để hắn thật trở thành một khối đá. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Trước mặt hai cái người nguyên thủy cãi lộn càng thấy kịch liệt. Bọn hắn một cái khổ người khá lớn, một cái khổ người rất nhỏ. Đệ ngũ huyền ở trong lòng cho bọn hắn đặt tên to con cùng tên nhỏ con. To con là cái này bị khu trục đội ngũ vũ lực đảm đương, tương đương với thủ lĩnh. Tên nhỏ con là cái này bị khu trục đội ngũ trí lực đảm đương. Có chút cùng loại trong truyền thuyết vu. Giữa hai bên mâu thuẫn, chủ yếu tập trung ở phải chăng muốn ở chỗ này lập xuống tế đàn, tạo thành bộ lạc. Loại chuyện này đệ ngũ huyền đã trải qua một lần. Khi tế đàn bị thiết lập về sau, hắn sẽ cảm nhận được trong cõi u minh tồn tại lực lượng. Cái loại cảm giác này cực kỳ tốt. Nhưng mà một lần kia kết cục không tốt lắm. Kia lần lập xuống tế đàn vị trí cực kỳ tốt. Đáng tiếc phụ cận có một cái cường đại hơn bọn hắn nguyên thủy bộ lạc. Lúc đầu hơn 30 người đội ngũ tại lập xuống tế đàn vào đêm đó bị xâm lược, chết hơn 10 người không nói, hắn còn bị đập rơi một góc, tư vị kia thật là không dễ chịu, giống là linh hồn bị sinh sinh xé rách một khối, nếu không phải tên nhỏ con liều mạng bảo hộ, hắn rất có thể bị địch nhân dùng tráng kiện gậy gỗ trực tiếp xử đoạn. Không biết vậy có phải đại biểu cho tử vong, hai người tranh chấp nguyên nhân, đệ ngũ huyền cũng có thể phán đoán ra, nơi này là đỉnh núi, rất lạnh, rừng cây rậm rạp, nhưng cũng dùng ăn quả dại không nhiều. Thủ lĩnh cho rằng đây không phải một cái thích hợp sinh tồn vị trí tốt. Tên nhỏ con vu lại nắm giữ bất đồng ý kiến, nơi này không thích hợp bộ lạc sinh tồn, nhưng lại thích hợp bảo hộ đồ đằng, thành lập tế đàn, bởi vì loại địa phương này không có cường đại bộ lạc thích. Sẽ không nhận công kích. Đệ ngũ huyền nhàm chán tả hữu quan sát địa hình, hoàn toàn không quan tâm hai người tranh chấp. Tại to con thủ lĩnh cùng tên nhỏ con vu tranh chấp bên trong, người thắng luôn luôn thuộc về cái sau. Đối kết quả như vậy hắn đã nhìn lắm thành quen. Nguyên thủy suy tư của người đơn giản, lực lượng quyết định hết thảy. Điểm này tại to con thủ lĩnh cùng cái khác người nguyên thủy trong xung đột hắn sớm đã chứng thực. Nhưng cái này chỉ tồn tại phổ thông người nguyên thủy ở giữa. Một khi sự tình dính đến vu, như vậy thắng lợi đã cùng lực lượng không quan hệ. Cái này liên quan đến tín ngưỡng. To con thủ lĩnh thuyết phục người khác cần biểu hiện ra lực lượng. Tên nhỏ con vu chỉ cần tranh chấp là được rồi. Chỉ cần vu kiên trì, hắn liền nhất định sẽ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Kết quả không có ra ngoài ý định. Khi tên nhỏ con vu gào thét lên triệu tập tất cả người nguyên thủy về sau, thắng lợi thiên bình đã hướng hắn nghiêng. To con cuối cùng bất đắc dĩ thua trận. Hiện thực sẽ đánh bại lý tưởng. Nhưng khi lý tưởng đủ cường đại, chấp nhất kiểu gì cũng sẽ mang đến kẻ thắng lợi cuối cùng. Dù là cái này là tử vong trước sau cùng cuồng hoan. Hơn 20 cái người nguyên thủy bắt đầu ở đệ ngũ huyền trước mặt nhảy lên tế tự múa. Động tác của bọn hắn tràn ngập lực lượng. Vũ đạo bên trong có cầm côn chém vào động tác, cũng có hái hái quả động tác. Đây là tại khẩn cầu đồ đằng ban cho bọn hắn đồ ăn, ban cho bọn hắn lực lượng. Tế tự tìm một chút ướt sũng nhánh cây trồng chất tại đồ đằng trước mặt, lại lật tìm tảng đá đem nhánh cây vây quanh. Về sau thành kính quỳ tại phía trước, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất cầu nguyện. Đệ ngũ huyền cảm giác được trong cõi u minh lực lượng. Lực lượng này bắt nguồn từ hơn 20 người nguyên thủy tế tự múa. Bắt nguồn từ tên nhỏ con vu cầu nguyện. Lực lượng yếu ớt lại cực nóng, để linh hồn của hắn đều đi theo hưng phấn lên. Một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang trên đồ đằng phát ra. Đệ ngũ huyền biết, đến mình biểu diễn thời khắc. Lửa. Đệ ngũ huyền nhìn qua trước người ướt sũng nhánh cây, trong lòng suy tư lửa hình dạng, bộ dáng. Sau đó, vi phạm vật lý một màn xuất hiện. Đầu tiên là có hỏa tinh từ ướt sũng thực vật bên trong đụng tới. Sau đó là hơi khói. Cuối cùng chậm rãi có ngọn lửa bắn ra mà ra. Ngọn lửa không lớn, nhưng mưa to lại tưới bất diệt. Đây là bộ lạc đồ đằng lửa. Là dựa vào tế tử cùng đồ đằng cộng đồng hoàn thành. Sáng tạo mà ra, một tầng trong suốt màng mỏng bao phủ tại tế đàn bên trên. Chặn mưa to, là hơn 20 người nguyên thủy chống lên một mảnh khô giáo thiên địa. Đệ ngũ huyền cũng cáo biệt ướt lạnh, ấm áp từ đồ đằng bên trong truyền đến, để hắn dễ chịu không ít. Ô ô ô ô ô, tại một mảnh hưng phấn trong tiếng gào thét. Hơn 20 cái người nguyên thủy kết thúc bọn hắn tế tự múa. Sau đó, bọn hắn tránh né ở khô hanh tế đàn bên cạnh, lẳng lặng chờ đợi mưa to dừng lại. Nhưng mà như to con thủ lĩnh suy đoán đồng dạng, nơi này giống như thật không thích hợp người nguyên thủy sinh tồn. Dòng dã 5 cái mặt trời lặn mặt trời mọc, mưa to vẫn không có ngừng. Đáng được ăn mừng chính là mạo hiểm ra ngoài người nguyên thủy ngắt lấy trở về trái cây. Hơn 20 cái người nguyên thủy cuối cùng không có bởi vì đói mà chết. Ngày thứ 6 mặt trời mọc thời điểm, lớn mưa rốt cục tạnh ngủ lại đến. Không khí vẫn như cũ ướt sũng. Thời tiết cũng y nguyên rét lạnh. Nhưng đáng chết mưa to cuối cùng ngừng nghỉ. Người nguyên thủy nhịn không được cao hứng la lên. Giống. Gầm lên giận dữ đánh gãy bọn hắn la lên. Một con lộng lẫy lớn hổ tại mưa to ngừng sau ra kiếm ăn. Bị tiếng kêu gào của bọn họ hấp dẫn tới. Các ngươi đám này nhị hóa. Mưa to ngừng. Có cần phải cao hứng như vậy sao? Đệ ngũ huyền trong lòng cực kỳ khó chịu. Bởi vì điều này đại biểu. Hắn lại cần cống hiến mình ít ỏi lực lượng. Ý nghĩ của hắn mới rơi. Tên nhỏ con vu liền bắt đầu tổ chức đám người trốn ở tế đàn phụ cận. Lần nữa nhảy lên tế tự múa. Đồng dạng vũ bộ mang đến đồng dạng lực lượng. Cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng từ đồ đằng trên nổi lên. Người nguyên thủy khẩn cầu lấy bọn hắn đồ đằng đệ ngũ huyền biểu diễn. Bình thường không thắp hương. Gấp tới nơi mới ôm chân Phật. Các ngươi có thể hay không đừng như thế hiện thực. Đệ ngũ huyền mặc dù bất mãn, nhưng lại không thể không xuất lực, nếu không mình rất có thể triệt để biến thành một khối vô dụng tảng đá. Bị ném vứt bỏ tại đỉnh núi, cũng không biết gió táp mưa xa trăm ngàn năm, ta có thể hay không phá thạch mà ra, hóa thành thạch khỉ, hắn như vậy bản thân nhả rãnh, lần nữa ảo tưởng hỏa diễm, để đồ đằng lửa càng thêm tràn đầy. Thậm chí phun ra ra hỏa diễm đe dọa lộng lẫy đại lão hổ. Giống, tại hỏa diễm đe dọa dưới, đại lão hổ liên tục bại lui, rốt cục hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Ô ô ô, người nguyên thủy lần nữa không biết sống chết chúc mừng. Đệ ngũ huyền hận không thể mọc ra tay chân lần lượt đánh tới. Sử dụng loại lực lượng này rất mệt mỏi có được hay không? Tình cảm xuất lực không phải các ngươi có phải hay không? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.